Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chiến tranh. 2. Tiểu Lục bước chân bất ổn, một cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Sau lưng một cái tay kịp thời đỡ lấy hắn. Trong lòng của hắn một trận cảm kích, chính muốn nói gì, sau lưng một trận gió tập qua. Sau đó liền thấy phía trước một đám chen chúc mà đến nhỏ quỷ bị hung hăng nhấc lên bay ra ngoài. Một thân ảnh đứng tại cái kia động quật một bên. Một cái tay đột nhiên nâng lên. Lại buông xuống. Oanh. Mặt đất phát ra một tiếng oanh minh. Sở hữu ló đầu ra tiểu quỷ đều bị một trưởng kia ép xuống. Đại nhân. Cấp 2 tuần tra vệ ngạc nhiên kêu lên. Người tới rõ ràng là Lục Trường Sinh. Hắn lặng yên thả ra mấy cái phệ hồn trùng, không có vào trong huyệt động. Lúc này mới nhìn về phía cấp 2 tuần tra vệ. Nói, người tiếp tục sắp xếp người rút lui đi. Vâng, Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua hang động. Lông mày hơi nhíu, cảm giác bên trong, mấy cái phệ hồn trùng đã mất đi liên hệ. Hiển nhiên, động quật dưới đáy, có đại khủng bố tại. Hắn không có tiếp tục đào hang quật chủ ý. Cứ việc vừa rồi cái kia một chút liền cho hắn tăng lên nhiều đến mấy trăm vạn tiến hóa giá trị tiến. Hóa giá trị tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Hắn bay tới giữa không trung, quan sát bốn phía đại địa. Nếu là có quỷ sự kiện không cách nào xử lý, liền sẽ đích thân chạy tới. Tứ phường bát hoang phân điện, Long Võ cùng ba tên phân điện điện chủ chính đang thương thảo sắp gần đến chiến tranh công việc. Thuần dương lực lượng đã ba động càng lúc càng nhanh. Chỉ sợ rút lui sẽ có chút không đuổi kịp. Không có biện pháp. Chỉ có thể từ chúng ta tới đoạn hậu. Ta phủ định cái này quyết sách. Cường tráng như núi đại hán. Trên lỗ mũi khảm một viên thiết hoàn. Người này là tứ phương phân điện điện chủ một trong thiết sơn. Tu chính là thiên long quyết. Có thể lĩnh ngộ thiên long pháp tắc. Hóa thân thiên long. Thực lực mạnh mẽ. Thuần dương lực lượng ba động không quy luật. Một khi thuần dương lực lượng triệt để tiêu tán, như vậy liền không cách nào đối những cái kia đại quỷ tạo thành áp chế. Đến lúc đó, chúng ta những lão gia hỏa này có thể không nhất định có thể đưa đến đoạn hậu hiệu quả. Thậm chí mất mạng cũng không tự biết. Ta đồng ý thiết sơn thuyết pháp. Theo ta thấy, cố gắng hết sức rút lui. Cái khác hết thảy đều giao cho thiên ý. Nói khó nghe chút, những người kia nhận tiền bối ban cho đủ nhiều. Muốn là dựa theo hiện tại quy củ. Tứ phường bên trong người không có nhiều có thể tiến vào doanh địa sinh hoạt. Bọn hắn bất quá là đại hợp doanh địa liên lụy mà thôi. Long Võ sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu không phải bọn hắn tiền bối, làm sao có đại hợp doanh địa tồn tại? Việc này về sau lại làm quyết đoán. Nam tử mặt ngựa nói. Hiện tại thuần dương lực lượng ba động không rõ. Có lẽ cái này chỉ là suy đoán của chúng ta. Cũng khó nói. Thương thảo tan rã trong không vui. Long Võ theo trong đại điện đi ra. Một mặt tức giận đi trở về mình bế quan địa. Không muốn lại bị người gọi lại. Long đạo hữu, Mã đạo hữu, người tới chính là cái kia nam tử mặt ngựa. Không biết Mã đạo hữu có cao kiến gì. Long Võ giọng nói cũng không khá lắm. Vừa rồi tại trong đại điện, người trước mắt cũng là phản đối đề nghị của hắn. Ai tương đương Long đạo hữu? Có một số việc cũng không thể hành động theo cảm tính. Phải biết, chúng ta những người này làm tứ phường đứng đầu chiến lược. Mỗi hao tổn một cái đều là tổn thất thật lớn. Vì tứ phường những người kia mạo hiểm, cũng không đáng giá. Ta tại tứ phường phân điện nhậm chức có mấy ngàn năm. Trải qua sự tình không ít hơn ngươi. Người nói, ta nói có hay không để ý. Long Võ mặt lạnh lấy không nói lời nào. Nam tử mặt ngựa tiếp tục trấn an nói. Ta cảm giác gần đây đến mình đại nạn không sai biệt lắm muốn tới. Năm đó lão sư ta theo ba môn tam lão đánh xuống cái này đại hợp doanh địa. Mãi cho đến chết, cũng chưa từng buông xuống. Bây giờ, ta cũng là như thế. Vừa nói, một bên đi trở về. Mã đạo hữu nói đến cùng là Long đạo hữu, chúng ta những người này nói dễ nghe điểm, kia là đại hợp doanh địa trụ cột, có thể dung không được có một chút sai lầm a. Long Võ quay đầu nhìn lại, đã thấy cái kia Thiết Sơn chính lắc đầu đi tới. Thiết Sơn, ngày bình thường, ngươi làm người hào sảng, cùng ta quan hệ tâm đầu ý hợp, như thế nào cũng cùng bọn hắn lẫn vào đến một khối. Long Võ không vui nói, trái phải rõ ràng trước mặt, cũng không phải nói tư tình thời điểm. Thiết Sơn nói, Long Võ biến đổi sắc mặt một chút, nói, chúng ta tập võ, vì nhân tộc, nếu là lần này từ bỏ nhân tộc ta nhiều người như vậy, về sau làm sao có thể đủ không thẹn lương tâm. Đây không phải từ bỏ, là xem xét thời thế. Hoang, Long Võ chính muốn nói gì, bỗng nhiên biến sắc, lại là tới gần bên cạnh hắn Thiết Sơn cùng nam tử mặt ngựa đồng thời xuất thủ. Một tiếng vù vù, thiên địa trực tiếp phong tỏa. Đồng thời, Thiết Sơn trên thân đã xuất hiện một đạo thiên long hư ảnh. Hóa hữu hình là vô hình, hung hăng chộp vào Long Võ trên thân. Xoẹt, Long Võ trên người Bát Hoang giáp trụ trực tiếp bị xé nứt. Cùng là lục tinh võ giả, hữu tâm tính vô tâm phía dưới, căn bản không kịp phản ứng. Nam tử mặt ngựa lấy linh trận phong tỏa hư không, áp chế thực lực của hắn. Mà Thiết Sơn lấy thiên long pháp tắc tập kích, nháy mắt để hắn bị trọng thương. Các ngươi, Long Võ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên thân bỗng nhiên thoát ra hai thanh chiến phủ, bị hắn nắm trong tay, hướng phía trước chém vào mà đi. Người nhận trọng thương như thế nào là đối thủ của chúng ta? Nhận đi, Long Võ. Thiết Sơn phủ lập giữa không trung, trên thân bị một cái to lớn cự long hư ảnh bao phủ. Để này nhìn giống như cùng thiên long hòa làm một thể. Thiên long pháp tắc, chính là bính cấp đứng đầu pháp tắc. Chiến lực vô song, Long Võ giữ im lặng, cầm hai đầu lưỡi búa bỗng nhiên tăng vọt. Không được, hắn muốn tự bạo mệnh cách thần binh. Cái gọi là mệnh cách thần binh là đạt tới nhất định thực lực cùng cảnh giới về sau, lấy mệnh cách cùng thần binh cấu kết, đạt thành bổ sung. Bất quá, bình thường Long Võ ẩn tàng cực sâu, căn bản không có bộc lộ ra mình thần binh đã cùng mệnh cách tương liên. Bởi vậy, nguyên bản không có sơ hở nào đánh lén xuất hiện một cái đột phá khẩu. Ầm ầm, hai thanh thần binh bỗng nhiên nổ tung, đại lượng khí tức kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng cuồng dũng tới. Trọng yếu nhất chính là, Long Võ trên tay xuất hiện hai thanh hư ảo búa, một búa đối Thiết Sơn chém tới, khác một búa thì là chém về phía sau lưng bị phong cấm không gian. Ông, thần binh tự bạo sau mạnh nhất một kích, để Thiết Sơn trên người thiên long hư ảnh cảm thấy bất an mãnh liệt. Nó điên cuồng công kích cái kia khai thiên giống như búa ảnh. Sau đó, tại chống đỡ một lát sau, ấm vang sụp đổ, đang, Thiết Sơn trong lúc vội vã, trên tay lật một cái, lại là đem một mặt cự thuẫn nằm ngang ở sảng khoái trước. Một trận kinh khủng tiếng vang, vô kiên bất tồi cự thuẫn đúng là hiện ra một đạo tinh tế khe hở. Sau đó nhanh chóng hướng phía trên dưới lan tràn, tại ken két âm thanh bên trong, phân thành hai nửa, Thiết Sơn trên mặt lộ ra đau lòng vẻ mặt, hắn cái này tấm thuẫn thế nhưng là thất phẩm thần binh, đều muốn đạt thành mệnh cách thần binh điều kiện, lại tại trận này đánh lén chúng bị hủy, muốn chữa trị chỉ sợ là dị thường khó khăn, chỉ có nhân tộc mới bên kia núi mới có chữa trị loại này thần binh năng lực. Nghĩ đến nơi này, hắn lửa giận ngút trời, đem hai nửa tấm thuẫn thu hồi, muốn tìm Long Võ thân ảnh. Mất đi mệnh cách thần binh, tự thân sẽ bị trọng thương, tăng thêm trước đó bị mình thiên long pháp tắc đánh một cái, thực lực tuyệt đối giảm nhiều. Nhưng hắn ngưng mắt nhìn lại, bốn phía nơi nào còn có Long Võ thân ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.